Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2852, đi giết Thiên Hoành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ lão giả kia, ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này cũng không phải ở Không Huyền Tông, hắn không có một tia kiêng kỵ, Lục Minh lại dám tới tìm bọn hắn, quả thực là muốn chết. Hơn nữa lại còn dùng loại kia thái độ cao cao tại thượng đối bọn hắn, nhất định chính là ngu xuẩn, hắn muốn để Lục Minh quỳ trước mặt hắn, sau đó đánh giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là có thiên thần tam trọng tu vi ứng phó Lục Minh còn không phải 10 phần chắc chín. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Âu Dương Thanh Hương mấy người cũng chạy tới, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu một tiếng, liền muốn ra tay giúp Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh nhanh hơn nàng xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh trong tay xuất hiện một cán trường thương, một thương quét ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo to lớn mũi thương, bộc phát ra, đánh về phía lão giả ngưng tụ đại thủ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương cùng đại thủ va chạm, đại thủ rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra, mũi thương không ngừng, tiếp tục áp hướng lão giả. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến, lấy hắn thiên thần tam trọng tu vi, lấy thần lực ngưng tụ một cái đại thủ thế mà bị Lục Minh một thương đánh tan. Băng sơn chi thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một thân thần lực toàn diện bộc phát thi triển ra thần kỹ, liên tục oanh ra mấy chưởng, một bàn tay cực kỳ lớn ấn, hướng về Lục Minh đánh tới, phát ra tiếng nổ kịch liệt, lúc này mới chặn lại Lục Minh công kích. Nhưng là, Lục Minh chiêu thứ hai, cũng đã công ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá không, giờ khắc này, Lục Minh đã kích phát gấp 4 chiến lực thi triển ra diệt thế tam kích, một đạo sáng chói mũi thương bắn ra, đánh tới lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, mũi thương sáng chói, như thiên ngoại lưu tinh, trực tiếp xuyên thủng lão giả tất cả phòng ngự, sau đó mũi thương thấu thể mà qua trực tiếp đem lão giả găm trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, lão giả cũng chưa chết, bị trường thương đóng ở trên mặt đất, phát ra thê lương sợ hãi, kêu thảm, đồng thời còn có thật sâu chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ra tay toàn lực thế mà không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh nghiền ép, Lục Minh thực lực thế mà đã đạt đến mức độ này sao? Mấy người khác còn có Âu Dương Thanh Hương mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà mạnh như vậy, một màn này, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Âu Dương Thanh Hương rất nhanh kịp phản ứng, thân hình lóe lên, đứng ở ngọn núi bên trên, cường đại khí tức lan tràn ra, đặt ở Thiên Hoành phe phái mấy người khác trên người, để những người kia không dám có chút động đậy. Mấy người kia tu vi cao nhất cũng liền thiên thần tứ trọng, căn bản không phải Âu Dương Thanh Hương đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, Thiên Hoành, người ở nơi nào? Lục Minh lại lạnh lùng hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh tử đã trước một bước phản hồi Không Huyền Tông. Lão giả kia, sắc mặt trắng bệch mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước một bước trở về, rất tốt, tiễn ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, lão giả kia gào thét muốn giãy giụa, nhưng là Lục Minh trường thương chấn động, năng lượng đáng sợ từ đối phương thể nội bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, thân thể của lão giả chia năm xẻ bảy, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành phái hệ mấy người khác, sắc mặt trắng bạch lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng, sợ Lục Minh đem bọn hắn cũng giết. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, thu hồi trường thương, quát lạnh một tiếng. Vâng, vâng, vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người kia như được đại xá, cúi đầu khom lưng, sau đó chật vật trốn được. Đi, chúng ta về Không Huyền Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói xong, thân hình phóng lên tận trời. Âu Dương Thanh Hương mấy người liếc nhau một cái cũng đi theo Lục Minh, phóng lên tận trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên không, Lục Minh lấy ra tinh không chiến hạm, đám người cưỡi tinh không chiến hạm bay về phía một cái khác có truyền tống đại trận tinh cầu. Lục Minh, ngươi trở về, muốn tìm Thiên Hoành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh không chiến hạm bên trong, Âu Dương Thanh Hương nhịn không được hỏi. Có gì không thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Lục Minh, Thiên Hoành cũng không phải là người bình thường, hắn chiến lực viễn siêu thường nhân, không có dễ đối phó như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương giải thích, hắn những năm này tu vi có tăng lên hay không? Bây giờ là cái gì tu vi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi, hẳn là còn ở thiên thần tứ trọng, bất quá đã đến thiên thần tứ trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương nói, còn ở thiên thần tứ trọng vậy liền dễ làm, đi trở về giết Thiên Hoành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười ha ha một tiếng, gocchuyenaudio.com, Âu Dương Thanh Hương đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lục Minh vì sao có mạnh như vậy tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa rồi chiến lực thực lực mặc dù rất mạnh, một cái thiên thần tam trọng cao thủ, bị Lục Minh tùy tiện nghiền ép. Nhưng là Thiên Hoành Thánh Tử cũng không phải thường nhân, hắn muốn giết thiên thần tam trọng tồn tại, một chiêu đủ để. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới cổ thần tinh phụ cận một cái tinh cầu, sau đó cưỡi truyền tống trận, chạy về Không Huyền Tông. Vừa về tới Không Huyền Tông, Lục Minh liền giết hướng Thiên Hoành Thánh Tử cư trú chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Âu Dương Thanh Hương một dạng, Thiên Hoành Thánh Tử cư trú chi địa cũng là một tòa ngọn núi to lớn, phía trên xây dựng từng tòa to lớn cung điện hoa lệ. Ngọn núi này có thật nhiều Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người đóng giữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào, Lục Minh đám người khẽ dựa gần, liền bị Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lục Minh, còn có Thanh Hương Thánh Nữ. Sau đó, một đám người nhận ra Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành đây, nhường hắn cốt ra đây. Lục Minh đứng ở không trung hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi lớn mật, Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ một người giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồn ào, Thiên Hoành, cốt ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Lục Minh giống to, như thiên lôi nổ vang, cuồn cuộn thanh âm, ở phương viên một vùng trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, Lục Minh thế mà trực tiếp khiêu khích thánh tử, thực sự là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thực chán sống rồi. Lục Minh thanh âm kinh động đến Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ những người khác, rất nhiều người từ chỗ nào chút trong kiến trúc phi ra, không có hảo ý hướng về Lục Minh, rất nhiều người mở miệng chào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một thanh niên từ một tòa sang trọng cung điện dậm chân mà ra, đứng ở không trung, trên người phát ra sát khí lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử xuất hiện, Thiên Hoành, ngươi quả nhiên ở đây, rất tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, ha ha, Lục Minh, mệnh của ngươi thật là lớn a, ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, đều không chết, không thể không bội phục vận khí của ngươi, hiện tại, ngươi tìm ta làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, sau đó ánh mắt quét qua An Hải, Lưu Trường đám người, nói. À, đúng rồi, ta trước đó giết ngươi một cái thủ hạ, ngươi không phải tới tìm ta báo thù cho hắn à, ha ha ha. Nói xong, Thiên Hoành Thánh Tử khoa trương cười to, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, sinh tử quyết chiến, ngươi có dám ứng chiến? Lục Minh mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lại để cho khiêu chiến Thiên Hoành Thánh Tử tiến hành sinh tử quyết chiến. Rất nhiều người cho rằng mình nghe lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới cái gì tu vi? Chân thần cảnh mà thôi, hắn có thể trở thành thánh tử, hoàn toàn là bởi vì tông chủ đặc biệt cất nhắc hiện tại, hắn lại để cho khiêu chiến Thiên Hoành Thánh Tử cùng Thiên Hoành Thánh Tử sinh tử quyết chiến. Một cái chân thần cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không nên vọng động, Âu Dương Thanh Hương vội vàng cho Lục Minh truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, An Hải đám người cũng đều cho Lục Minh truyền âm, khuyên Lục Minh không nên vọng động. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.